Khí thiếu tu tiên, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 129 mai phục cùng lui địch. Bọn họ còn không có tìm được Trung Ly ra người. Lại trước nhìn đến quân bộ người. Vị kia đã từng thiếu chút nữa phát hiện Trung Ly Đình Châu tung tích Thẩm tướng quân. Chẳng qua bọn họ tình cảnh hiện tại tựa hồ không tốt lắm. Bốn phía ngã trái ngã phải nằm rất nhiều biến dị sinh vật thi thể. Từ phía trên tàn lưu hơi thở có thể thấy được. Này đó biến dị sinh vật hẳn là quân bộ người giết. Bất quá bọn họ hiện tại địch nhân lớn nhất lại không phải biến dị sinh vật. Mà là một đám ăn mặc áo đen. Thân thể che lấp đến kín mít. Chỉ lộ ra một viên đầu người áo đen. Những người này đều là tu ma. Cao Hàn từ bọn họ trên người cảm giác được một cổ không thoải mái hơi thở. Bọn họ hẳn là ma linh người. Cứ nhiên ở chỗ này cùng quân bộ đối thượng. Có thể là có bị mà đến. Cao Hàn nhìn Trung Ly Đình Châu liếc mắt một cái. Diễn tinh không thượng tiến thời điểm. Bình thường đến tựa như Bạch Y Đình Châu. Có như vậy một cái chớp mắt. Hắn giống thấy được Bạch Y Đình Châu. Kỳ thật này cũng có thể giải thích đến thông. Bọn họ rốt cuộc vốn dĩ chính là một người. Ma Linh là cái gì? Là một cái tu ma tổ chức. Chuyên môn cùng chính phủ quân bộ đối nghịch. Toàn tổ chức trên dưới đều là không bình thường nhân loại. Trung Ly Đình Châu hừ lạnh nói. Vậy ngươi như thế nào không gia nhập bọn họ tổ chức? Các ngươi không rất giống sao? Cao Hàn không tự chủ được trêu ghẹo một câu. Trung Ly Đình Châu chớp chớp mắt. Chúng ta không giống nhau. Trộm nói cho ngươi. Đây là ta dự trữ lương. Ân, Cao Hàn nghe không rõ. Ngươi có thể nhìn ra đã xảy ra chuyện gì sao? Trung Ly Đình Châu cười cười không hề giải thích. Cao Hàn cũng không hỏi lại. Mỗi người đều có bí mật. Tựa như hắn giống nhau. Quân bộ cùng biến dị sinh vật chém giết. Ma Linh người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đúng không? Tà ái nhân chính là thông minh. Trung Ly Đình Châu khen nói. Bất quá quân bộ tình huống tựa hồ không tốt lắm. Bởi vì Trung Ly Đình Châu nói qua muốn đi tìm quân bộ. Cao Hàn đối quân bộ cũng có một chút hảo cảm. Quân bộ người há ngăn không tốt lắm. Mà là đại đại không tốt. Cuối cùng bị bọn họ giải quyết biến dị sinh vật là một loại quần cư ma thiên lang. Mỗi một con thực lực đều không yếu. Vì giải quyết này đó biến dị sinh vật. Quân bộ tổn thất không nhỏ. Nhưng là không đợi bọn họ quét tước chiến trường. Rửa sạch tổn thất cùng trị liệu người bệnh. Vẫn luôn tránh ở ám ngoại ma linh tổ chức liền ra tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cầm đầu người áo đen chính là ở tìm nữ ma tu thủ lĩnh. Lộ ra đầu, có nửa bên mặt văn giận trương xăm mình. Đó là một con lộ ra lợi chảo sư tử. Thẩm Hồng Thành, lại gặp mặt, các ngươi tình huống thoạt nhìn không tốt lắm. Có cần hay không chúng ta phụ một chút? Thẩm Hồng Thành phía sau lưng thẳng thắn như tùng. Một thân ngạo cốt. Nghe Tôn Vương Côn có khác thâm ý nói. Lại xem phía chính mình tình huống. Liền biết hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn lại mặt không đổi sắc. Tôn Vương Côn. Hôm nay liền thả ngươi một con ngựa. Mang theo ngươi người cút đi. Ha ha. Thẩm Hồng Thành. Nay khi nhưng bất đồng ngày xưa. Ai phóng ai một con ngựa. Còn nhìn không ra tới sao. Tôn Vương Côn ngửa đầu cười to. Chấm. Liền tính chính ngươi có thể. Ngươi này đó binh. Ngươi có thể một đám bảo hộ đến xuống dưới sao? Lời nói uy hiếp nghe được Thẩm tướng quân sắc mặt trầm xuống. Tướng quân, chúng ta không sợ chết. Phó tướng trong tay dẫn theo một phen đại đao pháp khí. Thân đao thượng nhiều rất nhiều chỗ hỏng. Trên mặt dính vết máu. Coi chết mà không sợ biểu tình cùng tinh thần. Cũng lây bệnh mặt khác binh lính. Một đám đều nói chính mình không sợ chết. Bọn họ sứ mệnh chính là bảo vệ quốc gia. Bảo vệ quốc gia an toàn. Tuyệt không cho phép dị loại dẫm đạp. Chẳng sợ trả giá này tánh mạng. Tướng quân, mặc kệ ngài là cái gì quyết định. Chúng ta đều nghe ngài. Tuyệt không sẽ lui về phía sau một bước. Ma linh tàn sát vô tội nhân loại. Thủ đoạn huyết thịt khô tàn nhẫn. Ai cũng có thể gì. SCSS. Tuyệt không có thể thả hổ về rừng. Thẩm tướng quân ngửa mặt lên trời cười to. Nghe được sao? Tôn Vương Côn. Chính ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. ta này đó binh đều là không sợ chết, muốn chiến liền tới chiến, bất chiến liền lan. Tôn Vương Côn trên mặt đắc ý đã bị âm trầm thay thế được. Xính cái dũng của thất phu, ta Ma Linh cũng không có người sợ chết. Vì nghiệp lớn, tùy thời có thể làm ra hy sinh. Ngươi cho rằng như vậy che giấu, ta liền nhìn không ra tới. Người này đó binh đã sớm là nỏ mạnh hết đà. Thật đánh lên tới, ta xem ngươi còn có thể giống hiện tại như vậy tiêu sái sao? Nghe ta hiệu lệnh, Thẩm Hồng Thành giao cho ta. Những người khác liền giao cho các ngươi. Một cái cũng đừng buông tha. Tôn Vương Côn giơ lên tay. Phía sau người áo đen lập tức nhất hô bà ứng. Không khí dương cung bạt kiếm. Chạm vào là nổ ngay. Không biết từ nào truyền đến đang mà một tiếng. Hai bên tiếng hô nháy mắt phá tan tận trời. Hắc bạch hai cổ thế lực cũng vọt tới cùng nhau. Một hồi chém giết chính thức triển khai. Chúng ta đi giúp bọn hắn đi. Cao Hàn quan sát đến thế cục, cảm thấy quân bộ bên kia chống đỡ không được bao lâu. Rất nhiều người, pháp khí tựa hồ đều hỏng rồi. Hảo, Tôn Vương Côn giao cho Thẩm tướng quân, chính hắn ứng phó đến tới. Sau khi quyết định, hai người liền tiến vào hỗn chiến bên trong. Trung Ly Đình Châu thực lực vốn là cường, làm hắn đi giúp Thẩm tướng quân đều không có vấn đề. Một tá một cái chuẩn. Thường thường đang ở ra sức giết địch binh lính còn không có phản ứng lại đây. Đối thủ của hắn cũng đã đầu rơi xuống đất. Bên kia Cao Hàn cũng không uổng công nhiều làm. Chuẩn linh khí nơi tay. Cũng là một oanh một cái chuẩn. Một đám người áo đen. Giây lát liền biến thành từng viên hỏa cầu. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. So sánh với dưới. Chết ở Trung Ly Đình Châu trong tay càng tốt chịu một ít. Hai người đại sát tứ phương, thực mau liền khiến cho hai bên thế lực chú ý, đột nhiên toát ra tới hỏa cầu, muốn cho bọn họ không chú ý cũng không được. Quân bộ binh lính phát hiện hai người chuyên giết ma linh người, thực lực cũng rất mạnh, tức khắc sĩ khí đại trấn, sát khởi người tới cùng không muốn sống giống nhau. Cao Hàn cứu vài cái va chạm đến tương đối lợi hại binh lính. Đừng loạn vọt. Một sĩ binh bị hắn kéo lại, quay đầu tới khi, hốc mắt là hồng, Cao Hàn mới phát hiện hắn một bàn tay đã không có. Đột nhiên liền minh bạch hắn vì cái gì sẽ không màng chính mình tánh mạng. Vọt tới đằng trước đi, người bị thương, không cần lại hướng, chính mình tìm một chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, dư lại giao cho chúng ta đi. Cao Hàn khuyên, chúng ta quy túc chính là chết ở chiến trường. Hơn nữa tay của ta không có. Trở về cũng không đảm đương nổi binh. Nhìn Cao Hàn nghiêm túc biểu tình. Binh lính không biết như thế nào cũng nói lời nói thật. Chưa chắc không được. Người hiện tại từ bỏ. Mệnh không có. Tự nhiên cũng không có hy vọng. Hiện tại cũng không cần các ngươi đi tìm chết. Liền an tâm nghỉ ngơi đi. Cao Hàn đem hắn đẩy ra chiến đấu vòng. Binh lính do dự một hồi. Rốt cuộc không có uổng phí Cao Hàn một phen khổ tâm. Không lại vọt vào đi. Cao Hàn lần này là có mục đích tìm người. Hắn đem những cái đó bị thương binh lính. Chống đỡ không đi xuống binh lính đưa ra chiến trường. Còn có thể chống đỡ đi xuống. Khiến cho bọn họ đem ma linh người dẫn tới một hồi. Sau đó phóng một cái đại sát chiêu. Trực tiếp oanh, bất chi bất giác. Chung quanh binh lính đều đem Cao Hàn trở thành người tâm phúc. Không cần Cao Hàn nói, bọn họ cũng sẽ chủ động phối hợp. Tham gia quân ngũ chính là không giống nhau. Cao Hàn rốt cuộc cảm nhận được kỷ luật nghiêm minh chỗ tốt. Bọn họ thói quen nghe theo mệnh lệnh, thói quen đánh phối hợp. Không giống một ít tán nhân, liền tính ngươi mở miệng chỉ huy. Bọn họ cũng chưa chắc sẽ nghe ngươi. Đây là khác nhau. Bên này tình huống thực mau liền khiến cho Tôn Vương Côn chú ý, phát hiện chính mình thủ hạ cư nhiên thương vong vô số. Vừa kinh vừa giận, vừa thấy dưới, Tôn Vương Côn mới phát hiện trên chiến trường trà trộn vào hai cái thực lực cường đại người. Ngươi là cố ý, Tôn Vương Côn giận trừng mắt Thẩm tướng quân. Thẩm tướng quân đã sớm chú ý tới bọn họ tồn tại. Toàn bộ hành trình cố ý hấp dẫn Tôn Vương Côn chú ý, không cho hắn có dư thừa tâm tư đi chú ý chiến trường tình huống. Nhưng rốt cuộc vô pháp giấu lâu lắm. Bất quá với hắn mà nói đã vậy là đủ rồi. Ha ha, Tôn Vương Côn, hôm nay rốt cuộc là ai không buông tha ai? Thẩm tướng quân đốn giác toàn thân thoải mái. Đem hắn nói còn trở về. Tôn Vương Côn mặt âm trầm. Quân bộ người quả nhiên đê tiện. Cư nhiên mai phục chúng ta. Đối phó các ngươi còn dùng đến mai phục. Thẩm tướng quân khinh thường mà nói. Nếu không phải ngươi mai phục chúng ta, lại như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này? Ma Linh tổn thất thảm trọng. Tôn Vương Côn không thể không mệnh lệnh đại gia lui lại. Đình Châu, như thế nào sẽ là ngươi? Thẩm tướng quân nhìn đến Trung Ly Đình Châu thực ngoài ý muốn. Bởi vì hắn chưa từng có gặp qua hắn xuyên hắc y bộ dáng. Hắn lại nhìn về phía Cao Hàn. Vị này lại là, hắn không thấy lậu. Nếu không phải Cao Hàn tổ chức hắn binh, tử thương nhân số tuyệt đối sẽ là hiện tại mấy lần. Thậm chí càng nhiều, hắn kêu Cao Hàn, là của ta, đại học Bồng Lai năm nhất tân sinh. Trung Ly Đình Châu lời nói còn chưa nói xong, đã bị Cao Hàn đoạt lấy lời nói. Hắn sợ người nào đó đột nhiên tới một câu hắn là ta tức phụ. Thẩm tướng quân trong mắt dị sắc dần dần dày. Hắn nhớ rõ đại học Bồng Lai năm nhất tân sinh rèn luyện sở không phải ở chỗ này. Bất quá hắn cũng không truy cứu. Có lẽ người là Trung Ly Đình Châu mang tiến vào. Hắn muốn mang một cái tân sinh tiến vào. Cũng không phải việc khó. Hậu sinh khả úy. Không biết ngươi có hay không hứng thú gia nhập quân bộ. Thẩm tướng quân cười tủm tỉm hỏi. Quân bộ vĩnh viễn không thiếu chỉ huy hình. Đồng thời lại có thể làm binh lính tin phục nghe lời nhân tài. Cao Hàn sửng sốt một chút. Đại để không có gặp qua đệ nhất mặt liền mời hắn gia nhập quân bộ tướng quân. Phải biết rằng ở đời trước, hắn cùng quân bộ cũng không phải là có thể hòa bình ở chung hai loại người. Bình tĩnh lại nói, cảm ơn, ta tạm thời không có cái này. Tính toán, không quan hệ, người có thể suy xét, thay đổi ý tưởng sau có thể tùy thời tới tìm ta. Thẩm tướng quân đối đãi có tài người đều thực khoan dung. Cao Hàn gật gật đầu, suy xét không nhất định phải đáp ứng. Thành công lui địch, thẩm tướng quân binh lính bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Chết đi binh lính thi thể đều thiêu hủy, cho cốt cất vào cái bình, bị bọn họ bạn bè thân thích thu hồi tới, chuẩn bị mang về an táng. Toàn bộ quá trình thực túc mục, không có một người mở miệng nói chuyện. Tương đối xử lý không tốt chính là bị thương binh lính. Có chút binh lính bị thương quá nặng, chẳng sợ bọn họ có đi theo quân y, cũng chiếu cố bất quá tới. Cũng may có Cao Hàn gia nhập, dần dần ổn định tình huống. Tay của ta, có phải hay không thể lại tiếp đi trở về? Tên kia đoạn trưởng binh lính, nhìn tới cấp hắn trị liệu Cao Hàn, nhớ tới hắn phía trước lời nói. Nhịn không được hỏi, Cao Hàn sửng sốt một chút. Nhìn chằm chằm binh lính tuyệt vọng chung lại mang theo hy vọng biểu tình. Đột nhiên nghĩ tới Trương Hạo. Một bên trị liệu, một bên nói. Cũng không phải không được. Chỉ là khả năng sẽ tương đối phiền toái. Hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ. Không có đủ nhiều cơ hội thí nghiệm cái kia phương pháp. Hắn vô pháp 100% xác định hay không hữu dụng. Đó chính là có biện pháp. Binh lính trong mắt nháy mắt tuôn ra hy vọng ánh sáng. Lại có chút thấp thỏm bất an. Tựa hồ lo lắng chỉ là hoa trong gương. Trăng trong nước, ta sẽ tận lực. Bất quá không phải hiện tại. Người nếu tin được ta, đêm này chỉ đoạn trưởng bảo quản hảo. Tận chí bảo trì mới mẻ. Chờ sau khi rời khỏi đây, ta lại liên hệ ngươi. Cao Hàn thong dong mà nói. Tên này binh lính thương. Khó khăn so Trương Hạo tình huống muốn thấp một ít, vấn đề hẳn là không lớn. Hảo, đây là ta liên hệ dãy số. Binh lính kích động đến mở ra máy truyền tin tay đều là run rẩy. Hắn cũng mặc kệ Cao Hàn có phải hay không thật sự có biện pháp. Dù sao hắn tin, mặt khác bị thương binh lính cũng nghe đến bọn họ đối thoại. Vừa nghe đến Cao Hàn liền đoạn trưởng đều có biện pháp tiếp thượng. Những cái đó cho rằng chính mình tàn tật người, cũng đều lộ ra hy vọng quang mang. Tác giả nhàn thoại, gần nhất cũng chưa thời gian tìm lầm tự. Nhìn đến có thể nói, nhưng là ta không đổi được. Quảng cáo, cách chương.